Hợp đồng hôn nhân với tổng tài. Chương 69, 69, cầu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tịch Ngọc thấy anh xịt dầu thơm em bé lại liền ôm bụng mà cười. Sao bữa nay anh lại xịt dầu thơm em bé vậy? Làm cho em dễ chịu còn muốn gì nữa? Bắc Minh Phong đi lại gần cô bảo. Em muốn khi nào tổ chức ăn tân gia? 3 ngày nữa đi. 3 ngày nữa thì Trương Nhã Tịnh với mọi người mới về. Chiều theo ý em, 3 ngày sau, từ sáng anh đã chuẩn bị tát cả mọi thứ. Có cả Đinh Hạ Vũ qua phụ anh trang trí hoa, bông bóng và đèn đóm này kia. Khung cảnh trông rất lãng mạn. Mấy anh trang trí hoa làm gì vậy? Như cầu hôn ý, thì đúng là cầu hôn mà. Bắc Minh Phong nói với cô. Hả, cầu hôn ai? Là anh. Tối đi em sẽ biết. Đinh Hạ Vũ mạnh dạn nói với cô. Hả, tối mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Tất cả mọi người đều tới đủ. Thời Tịch Ngọc và Trương Nhã Tịnh đang sửa soạn trên phòng. Xuống thôi, có bất ngờ cho cậu. Thời Tịch Ngọc nói với Tịnh Tịnh. Hả, bất ngờ á, đúng vậy. Tịch Ngọc và Tịnh Tịnh bước từ xuống cầu thang. Ở dưới thì tắt đèn tối thui. Sao tối thế? Hai người vừa xuống tới. Thời Tịch Ngọc liền buông tay Nhã Tịnh ra. Này cậu đâu rồi? Nhã Tịnh bất ngờ mà nói. Đèn khi ấy vừa sáng lên. Dưới chân cô có một người đàn ông đang quỳ dưới chân cô trên tay cầm một hộp nhẫn. Tịnh Tịnh bất ngờ nhìn mà không nói nên lời. Mắt cô đã hơi rưng nước mắt. Đinh Hạ Vũ mở chiếc hộp ra. Anh biết, em vẫn chưa đủ dũng khí mở lòng thêm một lần nữa. Nhưng anh sẽ chờ đến khi nào em có thể mở lòng đón nhận anh. Anh hứa anh sẽ yêu thương em và con hết lòng. Anh biết tuy anh không phải ba vuột đứa bé, nhưng anh hy vọng đứa bé cũng đón nhận anh. Trương Nhã Tịnh, em đồng ý làm vợ anh không? Cô bất ngờ đã khóc lấy tay lau đi nước mắt. Cô không biết nói gì. Mọi người ạ mở ngoài đều vỗ tay và hô. Đồng ý đi, em đồng ý. Cô đưa bàn tay trái mình ra. Anh liền vui mừng đeo nhẫn vào cho cô. Anh cũng rơi nước mắt như một đứa trẻ. Anh ôm lấy cô ẩm cô xoay vài vòng. Này em bé, anh liền thả cô xuống. Anh quên mất, này nhìn này, tôi có vợ rồi. Đừng chê tôi ế nữa nhá. Anh giơ tay cô lên khẳng định đây là vợ của anh. Chăm sóc em gái tôi cho cẩn thận. Làm con bé buồn thì cậu đừng trách. Anh vợ à, em biết rồi. Anh chăm sóc bạn em cho cẩn, nếu không thì anh biết rồi đó. Em có chồng rồi sao không hiền tí nào vậy? Tội nghiệp bạn anh quá. Thời Tịch Ngọc liền ngẩng đầu lên lườm Bắc Minh Phong. Em hiền không? Cô hằng giọng nói với anh. Không, vợ anh là hiền nhất. Mọi người từng thấy tổng tài ngày nào mà giờ đây lại sợ vợ. Ai nấy cũng cười. Thôi đồ ăn nguội rồi. Mọi người vào ăn thôi. Mọi cùng nhau ăn và nói chuyện vui vẻ với nhau. Sai khi ăn xong đàn ông sẽ là người phụ trách dọn dẹp rửa bát. Còn phụ nữ thì hai cô ngồi ở ngoài rác chân coi phim ăn trái cây. Dạ đây, em mời hai quý cô ăn trái cây ạ. Trương Hạo Hiên đem trái cây ra cho hai cô. Vâng, em cảm ơn anh hai. Em cảm ơn nhà anh trai. Ăn đi, sau khi dọn dẹp xong thì mọi người cùng nhau ngồi quay quần bên nhau xem tivi. Mọi người ai cũng ngồi trên sofa. Chỉ có mình Phong và Hạ Vũ ngồi dưới sàn. Xoa bóp chân cho hai cô vợ. Lấy vợ khổ không hai bạn? Để mình biết không lấy. Lấy vợ sướng mà. Rất sướng. Đúng vậy. Không có gì là khổ cả. Vui nữa. Hai anh mà nói sai thì có đấm vào mồm. Mà chồng này. Em vẫn chưa coi trên sân thượng có gì. Em muốn lên. Được. Mọi người cũng lên nào. Ok. Bắc Minh Phong bấm thang máy. Đi lên tầng 5 của sân thượng. Trên đó là một sân thượng rất lớn. Có những bông hoa mà Thời Tịch Ngọc thích. Nó tỏa ra một mùi thơm rất dễ chịu. Ai nấy cũng thích. Anh Bắc Minh ta biết cách chiều vợ quá nhỉ. Trạch Cao Tuấn ngưỡng mộ nói. Chứ sao, ai như cậu. Ế nhăng răng. Thư ký của Thời Tịch Ngọc gọi điện cô. Alo, em xin lỗi sếp, em biết giờ tối gọi là không nên ạ. Nhưng có mấy bản hợp đồng cần sếp duyệt và ký ạ. Ngày mai phải nộp gấp ý ạ. Được rồi, không sao. Cô cầm tất cả hợp đồng qua nhà tôi đi. Để tao gửi địa chỉ. Vâng ạ, 15 phút sau. Thư ký đã ở dưới nhà. Thư ký bấm chuông cửa. Thời Tịch Ngọc mở cửa và dẫn cô ấy đến phòng làm việc của Bắc Minh Phong ngồi. Cô ngồi đi. Vâng ạ, đây là những bản hợp đồng cần sếp ký ạ. Được rồi. Sếp có khỏe không ạ? Em nghe nói sếp có em bé. Tôi khỏe mà. Cảm ơn cô nha. Vâng ạ. Cô định khi nào mời cưới tôi đây? Em phải hỏi sếp mới đúng ý ạ. Em làm gì có ai cưới? Sao nói mà giọng buổi đi vậy, có đi yêu ai ạ? Vâng. Em vẫn có đi thương người cũ. Thế tại sao lại chọn cách chia tay? Lúc đấy bọn em không có gì trong tay. Cả hai khối gì muốn ai khổ nên đã chọn cách đó. Tuy bây giờ em vẫn còn yêu anh ấy. Được rồi, đừng buồn. Có duyên thì sẽ gặp lại thôi. Vâng ạ. Mọi người ai nấy cũng đã mệt nên cũng chuẩn bị đi xuống về nghỉ ngơi. Tôi kiểm tra và ký xong rồi. Tranh thủ về đi. Cũng muộn rồi đó. Vâng ạ. Hay tôi kêu tài xế chở cô về nha. Dạ thôi được rồi ạ. Em bắt xe được. Thời Tịch Ngọc và thư ký bước ra cũng đúng lúc mọi người vừa xuống. Trạch Cao Tuấn và thư ký hai người chạm mặt nhau. Ai nấy cũng bất ngờ. Cô thư ký làm rất bộ hồ sơ xuống. Sao đấy, cô không khỏe à? Dạ không, em không sao ạ. Về được không? Dạ được. Hình như anh Tuấn nhà cũng gần em ấy. Anh đưa cô ấy về giúp em được không? Cũng muộn rồi. Được, để anh đưa cô ấy về. Cô để anh ấy đưa về đi, tôi không an tâm lắm. Thật sự không cần đâu ạ. Này, tôi trừ lương đấy. Thư ký cũng miễn cưỡng để Trạch Cao Tuấn đưa về. Thật ra cả hai là người yêu cũ. Hai người vẫn có đi yêu. Nhưng phải chia xa. Cách chương.